Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Như thế nào như vậy? Đa tạ tiền bối gặp ban thưởng. Nếu như tiền bối không có chuyện gì, còn xin nhập điện một lần. Ý niệm trong lòng chuyển qua. Tiêu Chính Minh đón lấy cái kia bay tới mấy chương giấy viết thư cùng ký ức thủy tinh. Nhưng không có lập tức đi xem, mà là hướng phía người áo đen kia ôm quyền. Khẩu khí cũng là trở nên cung kính dị thường. Đừng nhìn Tiêu Chính Minh chính là Hàn Nguyệt một nước chi chủ. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn tại Hàn Nguyệt đế quốc xưng đệ nhất nhân thôi. Làm quốc chủ, hắn biết rõ Hàn Nguyệt đế quốc bên ngoài thiên địa cỡ nào rộng lớn. Cho dù là ở ngoài băng vực này, cũng có rất nhiều ẩn thế không ra siêu cấp cường giả. Không phải hắn có khả năng chống lại, mà lại làm Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ, Tiêu Chính Minh cũng sẽ không chỉ vì chính mình suy nghĩ. Tiêu thị nhất tộc có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp, mới là hắn coi trọng nhất, một tôn chí ít cũng là tứ phẩm thiên vương cường giả. Đã có đủ để hủy diệt Hàn Nguyệt hoàng thất lực lượng. Nếu đối phương thoạt nhìn không có địch ý, cái kia Tiêu Chính Minh tự nhiên là muốn kết giao một phen. Ít nhất phải cam đoan đối phương không có tìm Hàn Nguyệt hoàng thất phiền phức dự định. Thậm chí nếu như đối phương chính là một cái độc hành cường giả lời nói. Tiêu Chính Minh còn hy vọng xa vời có khả năng đem đối phương kéo vào đến Hàn Nguyệt hoàng thất. Bên trong, coi như chỉ là làm khách khanh. Chỉ sợ về sau xung quanh như là thủy tinh tốn phong các nước. Liền cũng không dám lại đến khẽ vuốt râu hùm đi. Không cần, như vậy chướng khí mù mịt địa phương, ta cũng không muốn ở lâu. Nào biết được tại Tiêu Chính Minh thịnh tình mời phía dưới. Người áo đen kia khăn đen phía dưới trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo thanh âm khàn khàn. Làm cho Tiêu Chính Minh sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ lúng túng. Tiêu Chính Minh tại lúng túng đồng thời, nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Nghe đối phương khẩu khí, mặc dù không có quá lớn địch ý, nhưng đối với Hàn Nguyệt hoàng thất một ít sự tình lại là nhìn không quá quen. Bằng không cũng sẽ không nói ra chướng khí mù mịt lời như vậy. Chỉ là Tiêu Chính Minh không nghĩ ra, cái này mấy chục năm Hàn Nguyệt hoàng thất một mảnh thanh bình. Cũng không biết đến cùng địa phương nào để vị này tiền bối không quen nhìn. Xem ra tối nay sau đó, còn phải nắm chặt thời gian tra rõ một cái a. Cáo từ, người áo đen kia dứt lời sau đó, cũng không thấy có động tác gì. Toàn bộ thân hình đều là hướng phía bên ngoài hoàng cung lao đi. Rất nhanh biến mất tại Tiêu Chính Minh trong tầm mắt, làm cho hắn lại là tốt cảm khái không thôi. Bởi vì người kia thật giống như lơ lửng giữa không trung mà như bay. Chỉ ít Tiêu Chính Minh cái này nhị phẩm thiên vương là tuyệt đối làm không được. Lập tức trong lòng càng ngưng trọng, vắt óc suy nghĩ, cũng nhớ không nổi đến tại Hàn Nguyệt đế quốc xung quanh. Đến cùng địa phương nào sẽ có mạnh như thế một vị nhân vật. Hô, thẳng đến Tiêu Chính Minh lại lần nữa từ trong cửa sổ cướp về hai tầng trong điện. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, liền liền cái kia hậu tâm đều là ra một thân mồ hôi lạnh. Đối mặt cường giả như vậy, hắn cũng là áp lực cực lớn a. Chủ nhân, vị kia là, đợi đến Tiêu Chính Minh sắc mặt thoáng bình tĩnh trở lại. Vừa rồi tại trong điện mắt thấy hết thảy ám vệ thủ lĩnh. Mới rốt cục mở miệng muốn hỏi, hắn cũng không phải là thiên vương giai cường giả. Cho nên cảm ứng cũng không có Tiêu Chính Minh như vậy nhạy cảm. Hoàn toàn không biết cái kia chính là một cái so chủ nhân của mình còn mạnh hơn được nhiều siêu cấp. Cường giả, không nên hỏi nhiều, người kia, vị tiền bối kia, chúng ta không thể trêu vào. Mặc dù người áo đen kia chỉ là lăng không lơ lửng giữa không trung một hồi. Lại đem vật cầm trong tay giao cho mình, nhưng chỉ là mấy tay này. Liền đã để Tiêu Chính Minh sinh ra một loại không thể địch nổi ý sợ hãi. Liền đới lấy đàm luận đều không muốn nói chuyện nhiều, sợ một câu chưa hề nói đúng, trêu đến cái kia đã đi xa tiền bối không vui. Ti, nghe được Tiêu Chính Minh nói như vậy, cái này ám vệ thủ lĩnh lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nguyên bản lấy đó chính là một cái cao minh hơn Tiêu Chính Minh một điểm thiên vương cường giả. không nghĩ tới đề vị này quốc chủ bệ hạ gọi thẳng không thể trêu vào. Nếu không phải mạnh hơn chí ít một cái đường ranh giới loại người hung ác. Tiêu Chính Minh như thế nào lại sợ hãi thành dạng này? Những vật này, giống như xuất từ thông hiểu các, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Cái này ám vệ thủ lĩnh trong lúc vô tình liếc về Tiêu Chính Minh cầm trong tay mấy chương giấy viết. Thư, quanh năm cùng tình báo liên hệ hắn, liếc nhìn cái kia thuộc về thông hiểu các đặc thù tiêu ký. Không khỏi lên tiếng kinh hô, thông hiểu các, lúc này Tiêu Chính Minh rốt cục lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, đem cái kia đột nhiên đến thăm tiền bối vung ra não hải. Sau đó đem cái kia tay trái nâng ký ức thủy tinh phóng tới một bên trên bàn. Đem cái tay còn lại giấy viết thư tiến tới trước mắt. Cái này, trên tờ giấy nội dung nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Thế nhưng là tin tức kia đối với Tiêu Chính Minh mà nói hiển nhiên 10 phần chấn kinh. Thậm chí liền mặt kia bàng đều cả kinh có chút bóp méo. Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy? Làm Tiêu Chính Minh xem hết trong tay mấy chương giấy viết thư thời điểm. Thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi ở một bên trong ghế. Trong tay phảng phất cũng là không có nửa điểm khí lực. Làm cho những cái kia trang giấy vô lực tản mát trên mặt đất. Bên cạnh ám vệ trong lòng thất kinh, thầm nghĩ vị này quốc chủ bệ hạ thế nhưng là cái kiên cường cực kỳ nhân vật. Lại sẽ có chuyện gì, để nó biến thành bộ này trạng thái đâu? Chẳng lẽ những cái kia trên tờ giấy đồ vật, thật như vậy không thể tưởng tượng nổi. Chậc chậc, vừa rồi vị tiền bối kia tìm hiểu tình báo năng lực. Nhưng so sánh A Hổ ngươi cao minh nhiều. Chính ngươi xem một chút đi. Sau một hồi lâu, Tiêu Chính Minh phảng phất mới khôi phục một chút khí lực. Chỉ là chiếc kia bên trong cảm khái thanh âm, làm cho được xưng A Hổ ám vệ thủ lĩnh căn bản không có yên lòng. Rõ ràng là cùng ngày thường quốc chủ bệ hạ rất khác nhau. Bất quá sau một khắc, A Hổ đã là cúi người đi, nhặt lên cái kia mấy chương giấy viết thư, mới vừa rồi không có Tiêu Chính Minh ra hiệu. Hắn cũng không dám tự hành đi xem, mà cái này xem xét phía dưới, thân hình của hắn cũng không khỏi hung hăng run lên, bởi vì những cái kia trên tờ giấy viết, chính là Tiêu Khải Tiêu Đình một nhóm người này âm thầm mưu phản tin tức. Cũng là lúc trước Tiêu Chính Minh có chỗ hoài nghi, để A Hổ âm thầm tìm hiểu mà không có dò thăm đồ vật. Đây cũng là Tiêu Chính Minh vừa rồi câu kia cảm khái nói như vậy tồn tại. Những này A Hổ không có đánh tìm được đồ vật, lại bị một cái không biết tên tiền bối cường giả âm thầm đưa đến trong tay của hắn. Đối với thông hiểu các tình báo, hắn kỳ thật đồng thời không có quá nhiều hoài nghi, thế nhưng là cái này một cái đồng bào của mình huynh đệ. Một cái con trai ruột của mình, vậy mà tại âm thầm mưu đồ bí mật tạo phản, đối với Tiêu Chính Minh này mà nói, thực là một cái đả kích thật lớn. Lúc trước A Hổ không có đánh tìm được xác thực tình huống thời điểm. Tiêu Chính Minh còn có thể bản thân an ủi, cho dù là trong lòng có hoài nghi, hắn cũng cố gắng thuyết phục chính mình có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm mân đi nhưng là bay. Giờ, thông hiểu các tình báo rõ mồn một trước mắt, lấy cái này danh mãn đại lục tổ chức tình báo nghiêm cẩn. Không biết còn chưa tính, chỉ cần là từ thông hiểu các đi ra tình báo. Liền không khả năng sẽ có giả, đồng thời cũng làm cho Tiêu Chính Minh minh bạch vừa rồi vị tiền bối kia cao nhân câu nói sau cùng. Ý tứ, nói Hàn Nguyệt này hoàng cung trướng khí mù mịt thật đúng là không có oan uổng bọn hắn. Mà to lớn như thế một cái âm mưu, vậy mà cần một ngoại nhân đến nói cho hắn biết Hàn Nguyệt này đương kim quốc chủ. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ hắn những năm này quốc chủ. Nên được thật đúng là quá thất bại. Convert by Lucario, hết chương.